Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 626, dân tâm ủng hộ hay phản đối. Một trận, nhất định phải thắng. Đương nhiên, Lã Bố dám khẳng định, những cái kia quan văn, tất nhiên không cam lòng thất bại, sẽ tại lần này dân ý trong điều tra kiếm chuyện, mà Lã Bố tuyệt đối không cho phép bọn hắn phá hư lần này dân ý điều tra. Cùng ngày bãi triều sau, Lã Bố liền đem Thái Ung tìm đến, mệnh lệnh Giả Hủ vội vàng tìm người soạn viết văn, cùng ngày in ấn Đại Hoa Nhật Báo. Ngày thứ hai liền muốn khẩn cấp đem Đại Hoa Nhật Báo lấy tốc độ nhanh nhất phân phát xuống dưới. Thái Ung tại triều thượng phản bội Lã Bố, tâm bên trong đang lo lắng bất an thời điểm, gặp Lã Bố vậy mà không có chức trách hắn, không khỏi lặng lẽ thở phào một hơi tới. Lã Bố chuyện phân phó, tự nhiên không dám thất lễ. Cái này kỳ Đại Hoa Nhật Báo, Lã Bố tự mình tham dự, thậm chí còn sáng tác mấy thiên văn chương. Nói ví dụ, có mấy thiên là lấy Nam Kinh Đại học thân phận học sinh đi viết. Hoàng lão sư, ngài là ta gặp được đến tốt nhất một vị lão sư. Hoàng lão sư, ngài học thức uyên bác, giảng bài nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, để chúng ta nghe xong liền có thể rõ ràng. Ngài tính cách ôn nhu hòa thuận, không những ở trên lớp đối với chúng ta việc học phụ trách, khóa hạ đối với chúng ta cũng là chiếu cố từng ly từng tí. Nhớ kỹ một lần kia, ta lây nhiễm bệnh thương hàn, Hoàng lão sư không để ý. Thế nhưng là, hiện lúc nghe Hoàng lão sư ngài liền muốn rời khỏi chúng ta. Nghe nói có người xấu buộc muốn ngài rời đi. Hoàng lão sư, chúng ta không muốn ngươi đi. Những người xấu kia, các ngươi còn chúng ta Hoàng lão sư. Còn có lấy nữ sinh giọng điệu viết, ta là một cái nữ hài tử, ta rất may mắn, phụ mẫu rất khai sáng, đến đi học tuổi tác, phụ mẫu đem ta đưa vào học đường, tại trong học đường, ta học được rất nhiều tri thức, có ít có học khoa học tự nhiên, còn có tứ thư ngũ kinh, về đến nhà sau, ta có thể dùng học được toán học trợ giúp phụ mẫu tính sổ sách. Bọn hắn cũng khoe ta học tốt đâu. Ta học được khoa học tự nhiên tri thức, cũng có thể ứng dụng đến trong cuộc sống hiện thực. Phụ mẫu cũng khoe ta đi học học được rất nhiều tri thức. Thế nhưng là, hiện lúc nghe, có chút người xấu không để chúng ta nữ hài tử đi học. Chúng ta nữ hài tử đến cùng thế nào? Vì cái gì không để chúng ta đi học tiếp tục đây? Ta nghĩ đọc sách. Những người xấu kia thúc thúc, van cầu các ngươi, cho ta cơ hội đi học đi. Ngạch, kỳ này Đại Hoa Nhật Báo, trên cơ bản đều là những nội dung này. Nhìn bản đầy đủ Đại Hoa Nhật Báo sau, Lã Bố biểu thị tương đối hài lòng. Thế là, đem kỳ này Đại Hoa Nhật Báo giao cho Thái Ung, để hắn lấy tốc độ nhanh nhất in ấn, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất cấp cho xuống dưới. Nhất định phải đuổi tại dân ý điều tra trước đó, đem những này Đại Hoa Nhật Báo toàn bộ cấp cho đến bách tính trong tay. Đương nhiên, lúc nào bày ra dân ý điều tra, kỳ thật vẫn là Lã Bố định đoạt. Lã Bố tin tưởng, làm bách tính xem hết kỳ này Đại Hoa Nhật Báo sau, tất nhiên sẽ có khuynh hướng những học sinh này, bởi vì Đại Hoa Nhật Báo tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, liền dẫn đường đường hướng của dư luận, những cái kia nho sinh lại nghiêu, cũng rất khó dạy hóa nhiều như vậy bách tính. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn chỉ là cái này một chút, là còn thiếu rất nhiều. Bọn hắn chịu chắc chắn lúc dân ý điều tra quá trình bên trong động tay chân. Bất quá Lã Bố làm sao lại không phòng bị bọn hắn điểm này đâu. Lã Bố tìm tới Giả Hủ, cẩn thận phân phó Giả Hủ một phen. Mệnh lệnh Giả Hủ đem Đại Hoa trong nước CIA đến thực địa nhân viên toàn bộ phái ra ngoài. Lã Bố yêu cầu chỉ có một đầu, phải tất yếu cam đoan lần này dân ý điều tra công bằng cùng công chính tính. Giả Hủ biết Lã Bố đối lần này sự tình cực kỳ trọng thị, bởi vậy đem lã bố khai báo sự tình, lấy rất cao cấp bậc chấp hành. Rất cao cấp bậc chính là thời gian chiến tranh cấp bậc, cái này mang ý nghĩa lúc cần thiết bọn hắn thực địa nhân viên có được tiền trảm hậu tấu quyền lợi, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải cam đoan lần này dân ý điều tra công bằng cùng công chính tính. Nửa tháng sau, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, toàn bộ Đại Hoa Quốc dân ý điều tra chính thức bắt đầu. Cái này thời gian nửa tháng, Quan Văn tập đoàn tất nhiên không có nhàn rỗi, bởi vì bọn hắn thanh tỉnh nhận thức đến, nếu như không theo bên trong thi triển tay chân, thật là công bằng công chính tiến hành dân ý điều tra. Như vậy 8-9 phần 10, thua trận sẽ là bọn hắn, mặc dù bọn hắn vẫn luôn khẩu hiệu chính là thuận theo dân ý. Nhưng là những cái kia ngu dân lại hiểu cái gì đâu. Đây là quan hệ đến Giang Sơn xã tắc đại sự, lại tại sao có thể giao cho những cái kia ngu dân quyết định đâu. Bởi vậy, tại trong thời gian nửa tháng này, Quan Văn tập đoàn bí mật phân phó, để những cái kia rất cơ sở công chức, phải tất yếu dẫn đạo dân tâm, để dân ý điều tra hướng về phía bọn hắn hy vọng phương hướng dẫn đạo. Lần này dân ý điều tra, bọn hắn nhất định phải thắng. Đồng thời còn muốn thắng dứt khoát lưu loát, thắng thật xinh đẹp. Lần này dân ý điều tra là lấy trấn làm đơn vị đến tiến hành. Tại Giao Châu một cái xa xôi tiểu trấn trên, tất cả bách tính liền tập hợp, chuẩn bị tiến hành dân ý điều tra. Thị trấn thượng lý chính trước đem dân ý điều tra giới thiệu sơ lược một phen. Sau đó trong cái này chính liền căn cứ phía trên thủ ý, bắt đầu chủ đạo dư luận dẫn hướng. Phụ lão hương thân, lão thiếu gia môn nhóm, mọi người nhất định phải làm đến tâm lý nắm chắc. Các người ngẫm lại a, nữ nhân ra nhà, xuất đầu lộ diện, đến học đường đi học, còn thể thống gì? Vừa nói đến đây, Lý Chính liền bị người cắt đứt. Trương Lý Chính, hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, nghiêm cấm quan địa phương giở trò dối trá. Ngươi bây giờ là tại khi quân võng thượng, ngươi biết không? Trương Lý Chính nhìn trước mắt người xa lạ này, không phục nói ra, ngươi là ai? Bản quan ở đây công vụ, ngươi có tư cách gì xen vào? Vội vàng cho bản quan tránh ra, bằng không mà nói, bản quan phải bắt ngươi đi gặp quan. Đành gãy Trương Lý Chính người nói chuyện, cười lạnh một tiếng nói ra, ta là CIA đến. Thụ hoàng mệnh, giám sát lần này dân ý điều tra tiến trình. Trương Lý Chính khi quân võng thượng, mời cùng bản quan đi một chuyến đi. Hy vọng Trương Lý Chính có thể phối hợp, bằng không mà nói, giết chết bất luận tội. Nghe xong CIA thực địa nhân viên, Trương Lý Chính cả người chân cũng bắt đầu run rẩy. Chờ xem hết chứng minh thân phận của hắn sau, Trương Lý Chính trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Đại nhân, tiểu nhân cũng là chờ ép bất đắc dĩ a. Tiểu nhân còn có 80 lão mẫu, dưới có 3 tuổi trẻ nhỏ, cầu xin đại nhân mở một mặt lưới, cho tiểu nhân một con đường sống. Thực địa nhân viên khinh thường nói ra, Trương Lý Chính, nếu như ngươi biết tướng phối hợp, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì, hiện tại vẫn là cùng bản quan đi một chuyến đi. Là, nghe được tựa hồ sẽ không rơi đầu dáng vẻ, Trương Lý Chính vừa mừng vừa sợ, giấy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, sau đó bị ngoại cần nhân viên mang đi, tiếp xuống, thay người chủ trì lần này dân ý điều tra. Bất quá vừa mới phát sinh chuyện này, có thể nói, Trương Lý Chính trước đó đối dân ý lừa dối, ngược lại nổi lên phản hiệu quả. Không thấy được nghĩ lừa dối chúng ta Trương Lý Chính đã bị bắt lại sao? Nên lựa chọn như thế nào? Không phải đã phi thường rõ ràng sao? Huống chi, bọn hắn vốn nhận Đại Hoa Nhật báo tẩy não, trong lòng đã chuẩn bị đứng ở Hoàng thượng phía bên kia. Bởi vậy, vượt qua 90% dân chúng, đều lựa chọn đứng tại Hoàng thượng phía bên kia. Một màn này, cơ hồ phát sinh ở toàn bộ Đại Hoa nước 80% khu vực. Ngạch, giả hủ kỳ thật cũng là phi thường thông minh. hắn chỉ cần có thể hoàn thành hoàng thượng phân phó xuống tới nhiệm vụ như vậy đủ rồi. Không cần thiết đem toàn bộ đại hoa toàn bộ đều bao trùm đến 80% khu vực, đã hoàn toàn đủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.